Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633. Chương 633. Bắt đầu phá trận. Hạ, đem những vật này thu thập tốt sau đó. Bạch Vũ Chiết tâm tình thật tốt. Cái này thần tàng nơi quả nhiên là khối bảo địa a. Chỉ bất quá muốn tiến đến một chuyến thực tế là quá khó khăn. Ngắn nhất cũng cần mấy trăm năm mới có thể có một mình vào đây. Dài một chút thậm chí là 2-3 ngàn năm cũng có thể. Phàm là sinh trưởng tại thần tàng nơi dược thảo, tựa hồ cũng sẽ sinh ra biến dị. Vừa rồi tại kia trên đồng cỏ, Bạch Vũ Chiết còn phát hiện một chút rất cấp thấp dược thảo. Luyện chế nhất phẩm linh đan mặt hàng, trong này đều biến thành có thể luyện chế tứ phẩm linh đan, thậm chí là ngũ phẩm linh đan. Bất quá những vật kia Bạch Vũ Chiết cũng không có đi động. Đối với hắn mà nói, loại vật này cơ bản đã không dùng được. Trở lại chỗ cũ sau đó, Bạch Vũ Chiết tiếp lấy chữa thương, mà Kim Hoa Ngân Xà lại tiếp tục khắp nơi du đãng. Bất quá tiếp xuống cũng rốt cuộc không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Sau mười mấy ngày, Bạch Vũ Chiết thương thế rốt cục khôi phục lại. Hắn cũng chuẩn bị đi ra cái này huyễn trận. Bất quá hắn không có lựa chọn dùng phương thức đơn giản nhất, mà là muốn đi khó đi nhất đường. Cái này thần kỳ huyễn trận, cho dù là hoàn toàn không hiểu trận pháp người cũng có thể đi được ra ngoài. Nhưng là Bạch Vũ Chiết lựa chọn là đẳng cấp cao nhất huyễn trận. Thứ này chỉ cần mình hơi hiểu một điểm trận pháp, tựa hồ liền có thể tự chủ đi điều chỉnh độ khó. Đương nhiên, nếu như trận pháp trình độ đồng dạng, cũng tuyển không được quá cao độ khó, mà lại Bạch Vũ Chiết đoán chừng đây cũng là thần tàng nơi một cái khảo nghiệm, khiêu chiến độ khó càng cao, nói không chính xác đến thời điểm đạt được binh khí cũng sẽ càng tốt. Đương nhiên, đây chỉ là Bạch Vũ Chiết suy đoán mà thôi. Bất kể có phải hay không là dạng này, Bạch Vũ Chiết đều dự định dựa theo loại phương thức này đi làm. Dù sao hắn có năng lực như thế. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ Chiết không có tiến vào mê huyễn thâm uyên, không có đạt được qua diễn thiên trận pháp tập, hắn cũng tuyển không được độ khó khăn nhất. Chỉ có thể lựa chọn đã trên trung đẳng lộ tuyến đi phá giải. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Chiết liền mang theo Kim Hoa Ngân Xà tại mảnh rừng núi này bên trong khắp nơi du đáng. Thoạt nhìn như là tùy ý đi, kỳ thật mỗi một bước hắn đều là đi qua tinh vi tính toán. Tốc độ cũng rất chậm. Khi hắn đi hơn một giờ sau đó, thế mà phát hiện nơi này thiết trí tối cao cấp bậc huyễn trận. Thế mà cùng diễn thiên trận pháp tập bên trong rất tương tự. Thậm chí có thể nói, so với mê huyễn thâm uyên cái kia huyễn trận còn cao cấp hơn một số. Bạch Vũ Chiết trong lúc nhất thời lại có điểm lạc đường. Bất quá hắn cũng không lo lắng, làm phát hiện điểm đáng ngờ thời điểm, liền lấy ra diễn thiên trận pháp tập đến chính mình nghiên cứu. So sánh, không ngừng nghiên cứu, đối với diễn thiên trận pháp tập bên trong huyễn trận, hắn kỳ thật cũng không có hoàn toàn ngộ ra. Thực tế là không có cái kia thời gian. Trước đó cũng là bởi vì cảm thấy đủ liền có thể. Nhưng bây giờ không được. Nhất định phải dựa theo khó khăn nhất lộ tuyến đi ra ngoài. Dạng này mới có thể cầm tới tối cao cấp bậc binh khí. Hoặc là nói có thể có được thần khí khả năng liền muốn lớn hơn nhiều. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Chiết tại mảnh rừng núi này bên trong, thường xuyên đi lại, thường xuyên dừng lại nghiên cứu, tâm vô bàng vụ, toàn thân tâm đầu nhập ở trong đó. Hơn 10 ngày sau đó, tại phiến sơn lâm tại Bạch Vũ Chiết không ngừng nghiên cứu một chút, thế mà bắt đầu sản sinh biến hóa. Chung quanh cây cối, núi đá, dòng suối loại hình đồ vật đều cùng nguyên bản không giống, nhìn qua càng thêm cổ lão. Đến loại trình độ này, dù là Bạch Vũ Chiết hối hận, muốn lựa chọn đơn giản phương thức đi đi đều đã không có khả năng. Chỉ có thể dựa theo cái này khó khăn nhất phương thức.